để lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Cassie. Sunny nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, nhận ra rằng cậu gần như đã quên mất đôi mắt ấy trông như thế nào. Sau đó, cậu nhíu mày và gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, người gác cổng cũ mở cửa cho họ ra và dẫn họ đi vào sâu hơn bên trong Night Temple. Đến đêm, ngay khi họ rời khỏi cánh cổng, Sunny căng thẳng, như thể đang chờ đợi điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Nhưng không có gì xảy ra cả. Người gác cổng liếc nhìn cậu và nhíu mày. Cậu đang chờ gì nữa? Đi thôi, Sir Pierce sẽ gặp chúng ta ngay. Hết chương.